giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1250, không tệ. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác gió đơn giản, thân hình cao to chiếm ưu thế, gương mặt trắng như bạch ngọc tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Đứng bên cạnh người đàn ông là một cô gái xinh đẹp, đeo kính râm, thắt bím theo phong cách high pop, mặc quần ống rộng phối với áo crop top bó sát người, trông chẳng khác gì bát gơ. Nghiêm Mặc Hàn cảm thấy vô cùng nhàm chán nhìn cặp đôi trẻ này, bộ dạng uể oải phóng đại nói, cái tên mặt trắng này trông cũng không tệ nha. Ngoài cái tên điên cuồng cưng chiều vợ kia ra, cậu ấy là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Ngay khi lời này được nói ra, đôi tình nhân đó liền đi đến trước mặt của Nghiêm Mặc Hàn. Nghiêm Mặc Hàn ngay lập tức cảm nhận thấy một luồng khí thế vô cùng bức người. Cậu như vậy là muốn làm gì? Nghiêm Mặc Hàn kéo anh Nguyệt ra phía sau, bản thân thì tiến lên trước. Không phải chỉ nói cậu là tên mặt trắng thôi sao? Sở hữu một gương mặt giống trai bao còn không cho người ta nói nữa à, anh nhìn kỹ xem tôi là ai đi. Chiến Hàn Quân tự chỉ vào mũi mình nói, giọng nói quen thuộc khiến Nghiêm Mặc Hàn sững sờ. Mẹ nó, hóa ra là cậu sao? Ánh mắt anh ta nhìn về phía Nghiêm Linh Trang. Vậy thì oai nhiên là em gái T. Nghiêm Linh Trang đặt bàn tay trần của mình lên vai của Nghiêm Mặc Hàn, rồi bất ngờ nhảy một điệu múa cột nóng bỏng gợi cảm xung quanh Nghiêm Mặc Hàn. Này, so với Nghiêm Linh Trang hiền lành dịu dàng của thường ngày, rõ ràng là hai người khác nhau cơ mà. Chiến Hàn Quân cảm thấy chói mắt kéo Nghiêm Linh Trang ôm vào trong lòng. Linh Trang, nếu em muốn nhảy, anh Hàn Quân đây có thể nhảy cùng em. Em đứng cùng với anh ta, điệu nhảy đẹp đẽ này chỉ có thể gọi là người đẹp và quái vật thôi. Tâm trạng Nghiêm Mặc Hàn trở nên buồn bực, bản quyền ó điều cuối cùng Nghiêm Mặc Hàn cũng biết nguyên nhân tại sao Chiến Hàn Quân lại dừng chân lại ở chỗ này. Thì ra là vì để cải trang, che giấu thân phận của cậu ta và Linh Trang. Như vậy sẽ không quá thu hút sự chú ý của đám người mà thế. Chiến Hàn Quân đã đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ da người, Nghiêm Mặc Hàn và những người khác cũng bắt đầu thay đổi diện mạo. Sau khi đã dừng chân ở chỗ này trong thời gian ngắn, Chiến Hàn Quân và nhóm người của anh đã lên đường đi đến điểm cuối cùng, quận Đào Hoa. Quận ở gần biên giới Bắc Cảnh, Chiến Hàn Quân đã suy xét kỹ lưỡng, để đề phòng việc thân phận bị lộ trước khi lên máy bay, Chiến Hàn Quân cố ý dặn dò Quan Minh Vũ và những người khác. Chuyến bay này sẽ chạy thẳng đến quận Đào Hoa. Ở trên máy bay rất có thể sẽ có người có quan hệ mật thiết với Mạt Thế. Cho nên mọi người bớt nói lại, quan sát nhiều hơn và tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình. Lần đầu tiên, Nghiêm Mặc Hàn và anh Nguyệt cảm thấy mình gần kề sự nguy hiểm như vậy. Nghiêm Mặc Hàn sợ hãi đến mức ôm chặt lấy anh Nguyệt, chỉ còn thiếu bước nhảy lên người của anh Nguyệt thôi. Chị cả cười nói, Mặc Hàn à, anh đừng quên mình là đàn ông đó. Nghiêm Mặc Hàn đỏ mặt buông anh Nguyệt ra. Chiến Hàn Quân nói, kiếp sau anh vẫn nên đầu thai thành phụ nữ thì hơn. Anh Nguyệt sờ đầu Nghiêm Mặc Hàn an ủi, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh. Nghiêm Mặc Hàn cúi gẫm mặt xuống, nhưng vẫn dùng lời lẽ biện giải cho bản thân. Đối mặt với nguy hiểm, xảy ra phản ứng căng thẳng. Đây là một phản xạ có điều kiện của động vật đơn bào. Có cái gì buồn cười cơ chứ? Mọi người vừa nói chuyện vừa cười đi về phía cửa đi lên máy bay. Gocchuyenaudio.com. Sau khi lên máy bay, hành khách lần lượt bước vào. Chiến Hàn Quân dốc lòng chăm sóc Linh Trang, khi đốt nước cho cô, anh còn ân cần đưa ống nước vào miệng của cô. Người đàn ông đi đến trong tay đang dắt một cô bé nhỏ gầy. Người đàn ông trông giống như ông cụ non, nhưng khi lên tiếng, giọng nói lại vô cùng ôn nhu. Bé con, đừng giận dỗi nữa. Đợi sau khi chúng ta đến quận Đào Hoa, Daddy sẽ mua kẹo cho con ăn mà. Cô gái nhỏ tức giận dậm chân. Cả một đường dài như vậy, tên này đều đang chiếm tiện nghi của cô. Rõ ràng bọn họ có thể diễn vai anh em, tình huống xấu nữa thì có thể đóng vai người yêu, vậy mà tên đàn ông này một hai đòi cô phải diễn thành quan hệ bố con cơ. Không phải chỉ là vì anh ấy cao to thôi sao? Chắc chắn là do đã uống thuốc kích thích tăng trưởng, đứa trẻ chưa đến 13 tuổi thôi mà đã cao gần 1m70 mấy. Thế mà cô khi 11 tuổi chỉ cao có 1m4, 1m5 thôi. Cách chương.